Đệ nhất danh sách, chương 852, ánh mắt thấy cũng không nhất định chính là chân tướng. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Từ lúc Nhâm Tiểu Túc sau khi trở về, tiến lên cứ địa như trước bận rộn, không ngừng có hỏa chủng chủ lực binh sĩ từ các nơi chạy tới nơi này tập kết. Sau đó lao tới phương Bắc tiền tuyến. Nhưng mà tại đây một mảnh bận rộn bên trong cảnh tượng, vệ sinh sở ngược lại nhàn rỗi. Không có thương tổn thành viên đưa qua. Không có ai tại môn khẩu khóc hô để cho bác sĩ cứu người. Trong bệnh viện cũng không có kêu rên thanh âm. Lúc trước được cứu chỉ qua thương binh thậm chí ở trong bệnh viện đã ra động tác chơi đánh bài. Điều này làm cho các thầy thuốc thoáng có phần không quá thích ứng. Bọn họ nhìn xem gọi đất chủ thương binh, nếu như không phải là nên vì duy trì chính mình bác sĩ hình tượng, thậm chí đều ý muốn gia nhập tiến vào. Không phải nói Đại Thạch Sơn bên kia vừa mới giết hết mọi dợ mà. Như thế nào một cái thương binh đều không có? Vệ sinh sở viện trưởng có chút nghi hoặc, có thể hắn cũng không thể gọi điện thoại cho tiền tuyến hỏi a, đến lúc đó mình tại sao hỏi? Chất vấn đối phương chiến tranh vì sao không có bị thương. Vậy cũng quá vô nghĩa. Bất quá, mọi người đều biết này nhàn hạ thời gian tất nhiên là ngắn ngủi. Tương lai còn sẽ có càng bận rộn thời gian cùng chờ đợi chính mình. Cho nên nhanh chóng thừa dịp đoạn này thời gian điều chỉnh tốt trạng thái tinh thần. Thân thể trạng thái mới là chuyện đứng đắn. Đối mặt loại tình huống này, Nhâm Tiểu Túc không thể nghi ngờ là khó chịu nhất. Trải qua cao tốc góp nhặt cảm tạ tệ hắn, đột nhiên không biết nên đi đâu lợi nhuận cảm tạ tệ đều. Vì vậy, Nhâm Tiểu Túc bắt đầu đi từng cái phòng kiểm tra phòng. Nhìn thấy một ít không có đi qua hắc dược trị liệu, thương thế trả lại không có khỏi hẳn thương binh, hắn bỏ chạy đi lên hỏi. Ta xem ngươi vết thương này xử lý không được a, chúng ta đem ngươi thương thế kia vạch trần. Sau đó một lần nữa xử lý một chút như thế nào đây? Kia thương binh sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Cảm ơn ngài a, thế nhưng thật sự không cần. Đến từ Lưu Thừa Dương cảm tạ tệ. Một, ngày một khắc này, thương binh rõ ràng cảm giác trước mặt vị thiếu niên này bác sĩ ánh mắt sáng lên. Nói thật, Nhâm Tiểu Túc thật không nghĩ tới như vậy cũng có thể được đến cảm tạ tệ a. Hắn quay người nhìn về phía cái khác thương binh. Muốn biết rõ bây giờ còn không có khỏi hẳn thương binh thế nhưng là không ít đó. Quảng cáo. Vì vậy, Nhâm Tiểu Túc bắt đầu không ngừng thăm viếng từng cái phòng. Trong lúc nhất thời chỉnh vệ sinh trong sở một hồi gà bay chó chạy. Thẳng đến một vị bác sĩ tràn ngập nộ khí tìm tới cửa. Ta biết ngài y thuật rất tốt, thương binh đi qua các ngươi ba một học được trị liệu rồi cũng sẽ tốt thôi rất nhanh. Nhưng ngươi cùng sở hữu thương binh nói bọn họ miệng vết thương lý không được. Là vì nhục nhã chúng ta cái khác y tế nhân viên công tác sao? Bên cạnh, còn có cái khác bác sĩ cùng theo một lúc trợn mắt đối với hướng. Mắt nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc đều muốn rước lấy nhục nhiều người tức giận. Khục khục. Không có, thật không có, Nhâm Tiểu Túc thoáng có chút xấu hổ. Hắn nhanh chóng giải thích một phen, nhưng thu thập cảm tạ tệ kế hoạch đành phải tạm thời thôi. Trở lại chính bọn họ phòng trong, Vương Kinh cùng Nhâm Tiểu Túc phân tích nói. Không cần phải gấp gáp, hiện tại phương Bắc chiến sự dị thường kịch liệt, cho nên khi chủ lực binh sĩ tất cả đều Bắc Thượng tập kết về sau. Vệ sinh sở nhất định sẽ hướng Bắc di chuyển, lấy ứng phó kế tiếp càng thêm thảm thiết chiến tranh. Không cần lo lắng chính mình quá rảnh rỗi. Bọn họ chỗ vệ sinh sở cự ly tiền tuyến còn có hơn 100 km đường. Nếu như thương binh từ tiền tuyến lui ra, lại đi hơn 100 km qua cứu chữa, e rằng gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Lúc này, tiến lên cứ địa bỗng nhiên tiếng người huyên náo. Vệ sinh trong sở người đều kinh ngạc. Tuy nơi này mỗi thiên đô xe nước ma lôn, nhưng cũng không có qua động tĩnh lớn như vậy. Trung quy hỏa chủng binh sĩ ngày thường càng nhiều thời gian là có chút trầm mặc ít nói. Thanh âm nói chuyện cũng đều không lớn. Này ở đâu ra như thế ầm ĩ tiếng nói chuyện. Nhâm Tiểu Túc bọn họ đi ra vệ sinh sờ liếc nhìn. Rõ ràng thấy được một chi thật dài đoàn xe đang tại tiến lên bên ngoài trụ sở. Chục chiếc tiếp nhận hỏa chủng binh sĩ kiểm tra. Sau đó cho đi. Những cái này đoàn xe là Thanh Hỏa tập đoàn tiêu chí. Ta nhớ ra rồi. Lúc trước trên báo chí không phải nói Thanh Hỏa muốn đối với hỏa chủng tiến hành viện trợ nha. Một mặt là vật tư viện trợ. Một mặt khác là lạc thành cảnh vệ binh sĩ Bắc Thượng tham gia chiến sự. Lương Sách hưng phấn nói. Lúc trước một mực nghe nói Thanh Hòa Đại học phong cách trường học khai sáng tiền vệ. Nhưng một mực không có cơ hội kiến thức nha. Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận liếc nhau. Muốn biết rõ hai người bọn họ đều là tại Thanh Hòa trong đại học dạo qua. Lúc trước Lạc Thành đánh một trận xong hai người thanh danh lan truyền lớn. Thanh Hòa tập đoàn thậm chí tại Vọng Xuân Môn trên đường dài dựng lên hai người pho tượng. Hiện tại Thanh Hòa đệ tử tới. Hai người bọn họ chớ để cho đối phương cho nhận ra. Bất quá, để cho Nhâm Tiểu Túc càng thêm ngoài ý muốn chính là. Đám kia Thanh Hòa sinh viên đại học xuống xe. Đúng là ôm chữa bệnh vật tư trực tiếp chạy vệ sinh sở liền đã tới. Dương Tiểu Cận thấp giọng nói. Không cần lo lắng, đều là sinh viên năm 4. Hẳn là nhận không ra chúng ta. Lúc trước hai người bọn họ đi Thanh Hòa Đại học, bất kể là Nhâm Tiểu Túc còn là Dương Tiểu Cận, đều là tại đại nhất năm mới cấp. Dương Tiểu Cận bản thân vốn là điệu thấp bất hòa người khác giao tiếp. Mà Nhâm Tiểu Túc cứu vớt Thanh Hòa Đại học thời điểm thủy chung ăn mặc lớp phủ thiết giáp. Cho nên đối phương cho dù biết chuyện của bọn hắn, cũng chưa chắc biết bọn họ trưởng cái gì bộ dáng. Dương Tiểu Cận vừa nói như vậy. Nhâm Tiểu Túc liền yên lòng. Kia mấy trăm một học sinh bị kích động đi đến vệ sinh sở môn khẩu. Bọn họ nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận có chút do dự. Đơn giản là trước mặt này hai người liền áo khoác trắng cũng không mặc. Hơn nữa quá trẻ tuổi một ít. Bất quá này cùng bọn họ cũng không có cái gì quan hệ. Hàng đầu sự tình, hẳn là cầm vật tư đưa đến bác sĩ trong tay. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận trực tiếp hồi phòng trong uống trà xem báo chí đi. Bởi vì bọn họ phòng ở trong cấp cứu trọng yếu nhất nguyên nhân. Bọn họ phòng cũng bị an bài tại gần nhất nơi cửa chính. Các học sinh lần lượt tiến nhập vệ sinh sở. Mỗi người đều là nhất phó phấn khởi biểu tình. Chỉ là, các học sinh thấy được vệ sinh trong sở cảnh tượng thì bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Nguyên bản dựa theo tưởng tượng của bọn hắn, nơi này hẳn là một chỗ nhân gian luyện ngục mới đối với. Hẳn có vô số thương binh bởi vì không có giường vị mà nằm ở trên hành lang. Hẳn có vô số người kêu đau lấy. Này vệ sinh sở, bác sĩ hẳn là vô cùng bận rộn. Có thể hiện tại bọn họ trông thấy là trống rỗng hành lang. Các thầy thuốc ngồi ở trong phòng làm việc uống trà xem báo chí. Mà này trong hành lang lại vẫn truyền đến thanh âm kỳ quái. Gọi đất chủ, đập đất chủ, quảng cáo, ta đoạt, đập đất chủ, đối với nhi ba, nếu không ra, các học sinh ôm thùng giấy con chen chúc trong hành lang có chút không biết làm sao. Có người tìm đến đang xem Hy Vọng truyền thông báo chí Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi. Các ngươi là vệ sinh sở nhân viên công tác sao? Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Ta là, các ngươi là viện trợ vật tư A, vô cùng cảm tạ các ngươi. Bất quá phải đợi viện trưởng qua tài năng nhất nhất nghiệm thu. Có thể để cho hắn không tưởng được sự tình phát sinh. Một nam tử đồng học bỗng nhiên chất vấn. Không phải nói tiền tuyến căng thẳng mà. Thương binh đâu? Như thế nào liền thương binh đều ít như vậy? Bác sĩ cũng không có việc gì. Đây không phải đang lừa gạt chúng ta sao? Chúng ta đại thật xa chạy qua tới đưa vật tư. Cũng không phải là muốn đến xem các ngươi uống trà xem báo chí. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Ta biết các vị đều là hảo tâm, nhưng ánh mắt nhìn thấy cũng không phải chân tướng. Các ngươi còn là đều viện trưởng tới rồi nói sau. Hôm nay xin phép nghỉ trải vuốt một chút tiếp sau nội dung cốt truyện. Chỉ có chương một xin lỗi. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.